Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, Đại Thành Tam chuyển kim thân, thân thành có thể nói phi thường giật mình, đầy mặt kinh sợ, hắn không nghĩ tới huyền vực sẽ đi ra cỡ này thiếu niên chí tôn. Không nghi ngờ chút nào, thân thành nhìn thấy cái này đạo thai, hắn cũng cảm giác được. Huyền vực thật đi ra một nhân vật không tầm thường. Chớ xem thường này đạo thai. Chỉ có thiên tư siêu tuyệt nhân kiệt mới có thể kết ra đến. Hơn nữa đều là một ít thể chất đặc thù. Ở thân thành nhận thức bên trong. Có thể ở vương đạo cấp độ kết thành đạo thai tu sĩ. Tương lai con đường trên sẽ đi phi thường cửu viễn. Đạo lăng hai con mắt phút chốc mở. Trong mắt của hắn bên trong ánh vàng rơi ra, sắc bén khiếp người, bình tĩnh nhìn thân thành. Ngươi không sợ à? Thân thành có chút quái lạ, thiếu niên này cũng quá trấn định, dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt chính mình. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì ở thánh vực bên trong, phàm là ngoại lai kỳ tài gặp phải thánh vực kỳ tài. Nhưng là một cái đều sợ đến tè ra quần. Ta tại sao phải sợ? Đạo lăng đứng lên, tóc đen phấp phới, khí chất xuất trần, hỏi, không thiệt thòi là huyền vực đệ nhất kỳ tài, đã nuôi thành vô địch ít vị. Thân thành cười lớn một tiếng sau, lạnh lẽo nói, thế nhưng ngươi sinh sai rồi địa phương, đem chí cường thần thông giao ra đây đi. Lấy thiên phú của ngươi, ta thật không muốn giết ngươi. Thần phục ta, ta tha cho ngươi một mạng. Thân thành khí tức trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, lăng liệt vô cùng, vùng không gian này đều bị ép run rẩy. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng, như một tôn thiên thần, để hắn thần phục. Đây chính là thánh vực nhân vật, cao cao trong tay. Không đem huyền vực đệ nhất nhân để ở trong mắt. Muốn thu làm nô tài. Ta xem ngươi là bị váng đầu. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Quát lên. Ngươi hiện tại cho ta thành thật quỳ xuống. Nói không chắc ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thân thành sắc mặt tâm lãnh. Giận tím mặt. Không nghĩ tới sẽ bị một cái nho nhỏ huyền vực người nhục mạ. Hắn toàn thân bạo phát khí thế càng ngày càng mạnh mãnh. Trong cơ thể năng lượng bạo phát, ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn bao bọc khí tức quá mênh mông, quang hà bay múa đầy trời. Giờ khắc này từ thân thể bên trong rủ xuống đến, từng cái thật giống là tinh hà giống như vậy, ép khắp toàn bộ thiên địa. Ngu xuẩn mất khôn, xem ra là hung hăng quen rồi. Không thể làm gì khác hơn là đem ngươi trấn áp, nhường ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thân thành đứng ở trên không, hắn cao cao trong tay nhìn xuống phía dưới một cái bóng. Hắn đều sắp bị nhấn chìm, này quang hà quá chói mắt cùng mênh mông. Điếc không sợ súng, ngươi liền năng lực chống đỡ đều không có. Thân thành con mắt lạnh lẽo. Hắn căn bản chưa từng động đậy, khí tức trong người lao ra, đã đem đạo lăng nhấn chìm ẩn đi phút chốc, đầy trời quang hà bên trong, lập lòe ra một vệt kim quang, này một vệt kim quang lấy tốc độ cực nhanh nhen lửa, lại như là một viên ngôi sao màu vàng ở lóe sáng, chói mắt, lớn mạnh, cho lão tử cút, đạo lăng bạo tiếng gào, nổ vang trong thiên địa. Đầy trời quang hà đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Này hống một tiếng nương theo khủng bố tinh lực cuồn cuộn dâng lên. Này đầy trời quang hà ở từng cái nổ vang. Một người thiếu niên ngửa mặt lên trời gào to. Sợi tóc múa tung. Nơi này phong ấn trong nháy mắt nứt toác. Này hống một tiếng sơn hà toái nứt. Bốn phía đại địa ở tùy tùng rung động. Đạo lăng xuất kích. Tới liền mở ra trạng thái mạnh nhất, bát môn độn giáp trong nháy mắt giải phong. Hắn nắm quyền ấn, thân thể bay lên không bạo phát, Đây là một cái màu vàng cái bóng ở phát điên. Mỗi một tác gia rẻ đều lao ra bà tuyệt vô song khí thế. Tam chuyển kim thân đại thành trạng thái. Bá tuyệt vô song, kim thân nát tan thiên địa, kinh sợ càn khôn, huyền công ngập trời, thân thành hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi tránh ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Thiếu niên này mới 18 tuổi, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, bá tuyệt, cú đấm này chi uy để hắn cũng không dám coi thường. Thân thể của hắn bên trong bạo phát mênh mông không có dễ năng lượng. Hết mức tụ hợp vào quyền bên trong, cùng với gắng chống đỡ, hai quyền đan xen, bạo phát đinh tai nhức óc nổ vang, này thập phương đại địa đều bị nổ ra, khe nứt to lớn sinh ra, đầy trời đều là loạn thạch ở cuồng phi, đây là sơn băng địa liệt tình cảnh, loạn thạch bay lượn, cát bụi đầy trời, hai cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Khí tức hung mãnh vô cùng, thế lực ngang nhau, đây chính là đại thành tam chuyển kim thân, thân thể thần dũng, vô song, có thể chiến huyền vực cao nhất tu sĩ, quá để ta bất ngờ, thân thành nội tâm trầm trọng, hắn cảm giác nếu là cùng cấp bậc bên trong, chính mình không phải là đối thủ của thiếu niên này, thân thể của hắn quá khủng bố. Không thiệt thòi là ở thoát thai cảnh bắt chiến bảng đệ nhất xưng hào người. Lấy ngươi ở vương đạo cấp độ tu hành, ở chúng ta thánh vực gia trí tôn trẻ tuổi, có thể sánh vai một ít tuyệt đại thiên kiêu. Thân thành đối với hán lời bình phi thường cao, cảm giác huyền vực đi ra ghê gớm nhân kiệt, đi tới thánh vực trí tôn trẻ tuổi không ra, có thể sánh vai tuyệt đại thiên kiêu. Đạo Lăng cười nhạt, không nói gì, hắn hiện tại mới là tiểu vương đỉnh phong, tuy rằng mượn bát môn độn giáp, thế nhưng cái môn này bí thuật theo hắn tu hành càng mạnh hiệu quả càng thấp. Đạo Lăng tin tưởng dường như chính mình đột phá đại thành vương, một quyền là có thể đánh nổ hắn. Đạo, cho ngươi một cái lời khuyên. Lấy ngươi tiềm năng ta tin tưởng đi thánh vực cũng sẽ có thành tựu. Hiện tại ngươi chỉ cần thần phục ta, ta có thể cho ngươi muốn. Thần nguyên, tuyệt thế mỹ, nữ, chí bảo, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái gì. Thân thành phi thường động lòng, nghĩ đưa cái này kỳ tài thu phục. Vậy thì thật là nhất cử lưỡng tiện, ngươi muốn chết à? Đạo Lăng lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Thân thành sầm mặt lại, cảm giác mình nghe lầm mani, lão tử muốn mạng của ngươi. Ngươi không cho cũng đến cho. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, trường y phần phật, màu vàng thể sắc cuồn cuộn ra cuồn cuộn tinh huyết. Đạo Lăng thân thể dạn ra, cú đấm này kéo dài cái giá, màu vàng ánh quyền ong ánh chói mắt. Cú đấm này dĩ nhiên đánh ra chư thiên tinh đấu, từng viên một màu vàng đại, tinh ở ầm ầm chuyển động. Muốn chết đồ vật, thân thành nổi giận, cũng không bảo lưu nữa. Trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng bạo phát, giống như thủy triều bình thường bắt đầu dâng lên. Giết, Đạo Lăng cử quyền oanh tạp, kéo chư thiên tinh đấu, bạo phát khủng bố ngập trời tinh lực. Lệnh hư không đang run rẩy, chém giết gần người Đạo Lăng ai cũng không sợ. Thân thành tu hành tuy rằng khủng bố, thế nhưng Đạo Lăng thân thể quá khỏe khoắn, đấu đá lung tung, đánh nổ đầy trời năng lượng, cùng thân thành nắm đấm đấu cùng nhau, ép nơi này bắt đầu sôi trào. Đấu trong nháy mắt, Đạo Lăng hữu quyền xuất kích, hắn không cái gì có thể bảo lưu. Nhất định phải giải quyết đi một cái. Thiên tàm ti ống tay áo bao vây cánh tay phải của hắn. Hắn toàn bộ cánh tay trong thời gian ngắn đáng sợ một đoạn. Có ong ánh chói mắt cầu vồng khuấy động trong thiên địa. Cú đấm này đánh rơi khỏi, cũng nương theo nặng nề như lôi tiếng gào. Kỳ Lân Tý, Đạo Lăng chiến đến điên cuồng. Cánh tay của hắn bên trong bao bọc này một tôn Lam Kỳ Lân. Dâng trào gào thét, kinh sợ thiên địa, môn đại thần thông này triệt để bạo phát, đánh xuyên qua hư không, đánh về thân thành chán, muốn giết đi hắn. Kỳ Lân thần thông, thân thành con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được cú đấm này khủng bố. Hơn nữa cánh tay của hắn trên băng theo một cái bảo y. Loại khí tức này dâng lên thời điểm để hắn đều có chút sợ hãi. Lơ lửng ở trong hư không thiên cơ đài chớp mắt rơi xuống. Tay phải của hắn nắm lấy thiên cơ đài. Thiên cơ đài phát sáng. Nội hàm thần năng bạo phát. Hướng về đạo lăng nắm đầm ầm ầm ném tới. Thiên cơ đài đều có hỏa tinh ở bắn tung tóe. Như là từng đạo lưu tinh một hồi bắn nhanh tứ phương thiên địa. Xa xa núi đổ đều bị oanh kích nổ tung. Soạt, đạo lăng hữu quyền nện ở hắn thiên cơ đài trên. Bên trái quyền cũng trong thời gian ngắn khủng bố đứng dậy. Phụt lên khủng bố ngập trời võ đạo khí tức. Ép thiên địa vạn vẹo. Phảng phất muốn nổ tung. Chiến thần quyền. Thân thành nội tâm phi thường đặc sắc, bất ngờ quá nhiều, hắn dĩ nhiên nắm giữ hai môn đại thần thông, đương nhiên thân thành tự nhiên cũng có đại thần thông, mới vừa phát động một môn đại thần thông cùng muốn nó bên trái quyền đấu thời điểm. Sắc mặt của hắn chớp mắt khó coi xuống, đạo lăng chiến thần quyền chớp mắt thu hồi, thay vào đó là một khẩu tranh sáng đoạn kiếm. Trong nháy mắt thức tỉnh rồi, phụt lên từng cái thô to kiếm khí, nổi giận chém mà đến. Chiêu kiếm này bạo phát quá nhanh, thân thành thân thể đều trở nên lạnh lẽo, sắc mặt của hắn vặn vẹo, quát, đáng ghét, ta đã quên hắn là đạo thai. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, phản ứng của hắn quá hoảng sợ, thân thành có chút theo không kịp tiết tấu của chiến đấu. Bởi vì đây mới là lóe lên trong một chớp mắt đạo lăng đã liên tục phát động vài thức. Đây chính là đạo thai. Khủng bố không gì sánh được. Chỉ có huyền vực chí tôn trẻ tuổi mới có cơ duyên kết thành. Căn cứ sách cổ truyền thừa, đạo thai đại thành, có thể hợp đạo, thân thành tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Tay trái biến trưởng dâng lên năng lượng. Lập tức kích hoạt thiên cơ đài nội hàm thần năng. Song trưởng của hắn thúc đẩy thiên cơ đài, hướng về đoạn kiếm đánh giết mà đi. Hai vị đồ vật giao chiến, nổ vang ngập trời, thiên địa ầm ầm không ngừng. Thật giống là thiên giới luyện binh chỉ ở nổ vang. Thấu giới mà xuống, cút cho ta. Đạo lăng hai tay cầm kiếm chuôi, nổi giận gầm lên một tiếng hống. Toàn bộ mái tóc đều múa tung đứng dậy, trong cơ thể thần lực bạo phát, một cái chân long bản thân rít gào, dũng không thể đỡ, thiên cơ đài đều bị ép ong ong, đồng thời thân thành thân thể bị ép hướng về đại địa rơi xuống. Đạo lăng hoành xung mà đến, bệ nghệ thiên địa, hai tay cầm kiếm lực ép thiên cơ đài, đem thân thành đánh vào đại địa bên trong. Hết chương.